Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 522, nàng lại chính là Lưu Vĩ. Không chỉ có chỉ là Lê Tuyết Tình, ngay cả những người khác cũng đều cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm, Mã Đạo trực tiếp cho các nàng kịch bản về sau, liền không thấy người. Khương Thiến nhìn một chút trong tay kịch bản, hướng về vừa mới cái kia cầm bê bản cô bé nói. Người không am hiểu khóc diễn, ta không am hiểu đánh hí. Nếu không, chúng ta thay đổi a. Tốt, bê sướng đến phát rồ rồi. Tranh thủ thời gian liền nhanh lên mà đổi. Các nàng chỉ có nửa giờ. Nửa canh giờ này bên trong, các nàng muốn bản thân thiết lập sẵn tràng cảnh, thương lượng xong thứ tự xuất trận cùng chi tiết. Lê Bắc Niệm nhìn ra được các nàng tựa hồ có chút muốn cô lập nàng. Hết lần này tới lần khác nàng cầm C bản là toàn bộ tràng cảnh trọng yếu nhất, đầu mối then chốt. Khương Thiến cùng Lê Tuyết Tình hai cái cơ hồ đã ôm thành đoàn. Thương thảo ở giữa, nói chuyện đều có chút kẹp thương đeo gậy. Cùng chung thù địch Lê Bắc Niệm giống như, Lê Bắc Niệm chỉ làm bộ không nghe thấy. Nhớ kỹ một chút chi tiết về sau, đã có người tới gọi bọn nàng đi ra. Ra bên ngoài, mọi người mới phát hiện nguyên lai ban giám khảo có không ít người. Nhìn chung quanh một vòng, chừng 5 đến 6 cái. Lê Bắc Niệm một chút, đã nhìn thấy Đỗ Tằng. Đỗ Tằng thoạt nhìn cùng Mã Đạo không chênh lệch nhiều. Ngay tại Đỗ Tằng bên cạnh, ngồi một cái cô gái tóc ngắn, tướng mạo đại khí, vòng một rất đầy đủ, ăn mặc màu xanh đậm đồ hàng len vê cổ áo lông, toàn thân đều lộ ra già dặn nữ cường nhân khí tức, khí chất hết sức trầm ổn. Lê Bắc Niệm nhìn thấy nữ nhân kia, kinh ngạc một chút, đây không phải đoạn thời gian trước dạ tiệc từ thiện lúc giúp nàng mở cửa nhà cầu nữ nhân kia sao? Hơn nữa, nàng phảng phất còn biết nàng kém chút bị Mục Đông Lâm xâm phạm sự tình. Lưu Vĩ cũng ngẩng đầu, trông thấy Lê Bắc Niệm thời điểm, có chút nhướng mày, cũng không lên tiếng. Lê Bắc Niệm ánh mắt dừng lại ở trên mặt bàn hàng hiệu. Thình lình hai chữ, Lưu Vĩ, Thiên, nàng lại chính là Lưu Vĩ. Lê Bắc Niệm khó mà tin được, ở nơi này sao bỗng nhiên ở giữa, im ắng xấu hổ để cho nàng có chút tích tụ. Nguyên lai, nàng dĩ nhiên là Lưu Vĩ. Lớn như vậy một tôn Phật, nàng cùng ngày vậy mà không có nhận ra. OMG, nếu như bị Bạc Trình Trình đã biết, nàng nhất định sẽ mắng nàng bất tranh khí. Tựa hồ là đã nhận ra Lê Bắc Niệm tâm tình. Lưu Vĩ môi ngoác ngoác, nói, các ngươi có thể bắt đầu rồi. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, rất nhanh liền phân tán ra. Nơi này tràng cảnh đã sớm chuẩn bị xong. Một cái to lớn tủ quần áo, một cái bàn bốn cái ghế, trên mặt bàn là mấy cái vỏ chai rượu. ABC ngồi chung đi lên. Trong phòng đèn bỗng chốc bị đóng. Ngay sau đó, chính là đếm ngược thanh âm. Tích, tích, đông, chờ một chút mở ra. A đứng đấy, một cước dẫm trên ghế, híp mắt thoạt nhìn có chút ngã trái ngã phải, say khướt bộ dáng, la lớn, có thể sức lực uống. Hôm nay ta mời khách. Chỉ là hô xong câu nói này, tựa hồ cũng không có cái gì súng vang lên loại hình thanh âm. A nhìn hai bên một chút, phát hiện người chung quanh đều ở nhìn nàng chằm chằm. Nguyên bản còn tính là bình tĩnh tâm tình, một lần liền khẩn trương, có chút vô phương ứng đối. Động tác một lần trở nên câu nệ lên, nhìn một vòng, ngượng ngùng nở nụ cười, đành phải bưng rượu lên bình đến, ngửa mặt làm ra rót rượu tư thế. Bình rượu khoảng cách miệng còn chừng 1 cm khoảng cách, cũng không có thực đụng phải. Lê Bắc Niệm biết rõ, nàng có thể muốn bị đào thải. Do dự suy nghĩ thời gian quá dài, không thả ra, ầm to lớn một tiếng súng vang, không hề có điểm báo trước xuất hiện. Tất cả mọi người bị dọa đến một cái giật mình. A cương một lần, mới phản ứng được bản thân nên muốn đi chết rồi. Ai nha, A quát lên, ngay sau đó chậm rãi nằm xuống. Phốc, ghế giám khảo có người trực tiếp cười phun. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http